Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Thâm Uyên như thế đại. Tại vô số có quan hệ với Thâm Uyên cùng ác ma trong truyền thuyết. Luôn luôn may mắn người còn sống lại hoảng sợ miêu tả những quái vật kia bộ dáng. Hỏa diễm, kịch độc cùng dữ tợn khôi ngô nhục thể. Mà ác ma hoàn toàn chính xác chính là như vậy sinh vật. Cơ hồ tất cả đến từ Thâm Uyên ma vật đều có quan hệ với hỏa diễm cùng kịch độc lực lượng. Thân thể của bọn nó kiên cố, hơn hẳn cương thiết, ngoại trừ tiểu ác ma cùng nhuyễn trùng bên ngoài chủng loại phổ biến thân cao vượt qua 2 mét. Thiên phú quái dị linh hồn có thể để cho bọn chúng tại Thâm Uyên bên trong thi triển đáng sợ ma pháp. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn chúng không thể tại bình thường thế giới điều khiển ma pháp năng lượng, chỉ là bị ức hơn phân nửa mà thôi. Lực lượng kinh khủng như vậy để bọn chúng tại ngoại giới nhận phổ biến hoảng sợ. Ác ma chủng loại phong phú, cho dù là cơ sở nhất Thâm Uyên nhuyễn trùng bên trong cũng có được cổ quái đột biến thể. Lại càng không cần phải nói càng cao đẳng hơn cái khác loại hình. Nhưng không hề nghi ngờ, phổ biến nhất làm người biết, cũng cường đại nhất một loại ác ma, chính là Thâm Uyên Viêm Ma. Tên như ý nghĩa, Thâm Uyên Viêm Ma có hoàn toàn bao trùm lấy lửa nóng hừng hực thân thể. Mà tại có tới ngàn độ cao ôn liệt diễm phía dưới. Bọn chúng bản thể lại là cùng loại với dầu mỏ một loại màu đen sền sệt vật chất. Những này màu đen sền sệt vật chất mỗi giờ mỗi khắc đều tại phóng thích lấy kịch liệt hỏa diễm năng lượng, đồng thời chiều lấy xung quanh bức xạ lấy một loại vô hình vô chất kịch độc. Nó có thể làm cho thường nhân già yếu, tinh lực không tốt, thân thể mỗi cái bộ vị đều xuất hiện nhiễu sóng cùng biến dị. Trong lịch sử có ghi chép, viêm ma đi qua chỗ, ếch xanh sẽ mọc ra dư thừa chân. Thần lằn sẽ mọc ra hai cái đầu, loại này kinh khủng độc tính là đáng sợ như thế, thậm chí có thể làm cho một mảnh thổ địa tại trong vòng mấy chục năm không có một ngọn cỏ, khiến người kinh dị bất an. Thâm Uyên Viêm Ma là không có định hình, bọn chúng bản thể chính là kia một đoàn màu đen sền sệt vật chất. Nếu như nói ban đầu nhất bộ dáng, đại khái cùng liệt diễm sử lai mỗ xấp xỉ. Nhưng lại so với nó nguy hiểm vô số lần. Chỉ khi nào viêm ma đã thức tỉnh trí tuệ, bọn chúng liền sẽ có ý thức tạo nên thân thể của mình những này vị ở Thâm Uyên chuỗi thức ăn nhất. Thượng tầng kinh khủng tồn tại sẽ đi thôn phệ nhiều loại kim loại cùng ma vật. Lợi dụng những cái kia kiên cố cương thiết cùng xương cốt tạo nên thân thể của mình hình dạng. Tiến tới cấu trúc ra thuộc về mình hình người. Cho nên có hình người viêm ma, cũng có long hình viêm ma. Đối với những quái vật này mà nói, hình thái là có thể cải biến, mà càng thân thể khổng lồ, liền mang ý nghĩa cái này viêm ma lực lượng càng cường đại. Cũng mang ý nghĩa giết chết bọn chúng sau đó thu hoạch càng phong phú. Dù sao có thể tiếp nhận viêm ma liệt diễm cùng kịch độc thân thể ăn mòn. Xem như bọn chúng cấu trúc thân thể xương cốt vật chất ít càng thêm ít. Bọn chúng luôn luôn là chế tạo thần binh lợi khí nguyên vật liệu. Mà bây giờ, bị Joshua một bà theo Thâm Uyên bắt được Microbe Đại Lục. Chính là một đầu có tới cao 5 mét hình người viêm ma. Viêm ma Syndicate bây giờ còn chưa có làm rõ ràng bây giờ là chuyện gì xảy ra nó nguyên bản ngay tại. Thâm Uyên 37 tầng trích viêm địa ngục sôi trào biển bên trong du đáng. Tại sớm đã bị lưu huỳnh cùng kim loại nặng ô nhiễm kịch độc trong súp tìm kiếm có thể nhất chiến. Con mồi cùng chân quý kim loại, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Lại đột nhiên có một cái tay coi thường nó đỉnh đầu mấy ngàn độ cao ôn liệt diễm. Bắt lấy nó đủ để hạ độc chết một đầu Thâm Uyên xương cốt vương tượng màu đen bản thể. Sau đó dùng một cỗ kéo lấy một tòa hòn đảo lực lượng kinh khủng đem nó theo 3.000 mét sâu nhiệt. Độ cao đáy biển kéo tới. Trong nháy mắt đó, Syndicate còn tưởng rằng mình bị cái nào đó Thâm Uyên lĩnh chủ hoặc là ác ma đại quân chinh chiều, hay là bị một vị nào đó thế giới khác thần minh hay là hư không người du đãng chộp tới tại thí nghiệm phẩm. Này sự tình kỳ thật cũng không hiếm thấy, liền giống với nói Thâm Uyên lĩnh chủ chinh triệu a, đây thật ra là một chuyện rất bình thường. Thâm Uyên vô cùng vô tận, nhưng có một ít tầng diện là có bị Thâm Uyên ý chí yêu quý lãnh chúa. Bọn chúng có trưởng khống cái kia tầng diện phía trong tất cả ác ma lực lượng. Chỉ cần bọn chúng một cái suy nghĩ, bất kỳ cái gì thực lực không có đến truyền kỳ ác ma đều sẽ bị nó chỗ chinh triều. Truyền tống tới nó trong đại quân, có can đảm không phục tùng Thâm Uyên lĩnh chủ ý chí ác ma sớm đã chết cả rồi. Mà ác và đại quân cũng là tương đồng, bọn chúng kỳ thật chính là không có thu hoạch được Thâm Uyên ý chí yêu quý. Nhưng như cũ dựa vào lực lượng của mình áp đảo một mảnh Thâm Uyên lãnh chúa. Bất quá Thâm Uyên 37 tầng hẳn là vô chủ thế giới a, ác ma có một số buồn bực nghĩ đến. Nếu không nó cũng không đến mức sẽ ở tầng này Thâm Uyên trung bình đáng. Viêm ma lãnh địa ý thức quá mạnh, bọn chúng tuyệt thiếu xuất hiện tại có lãnh chúa cùng đại quân Thâm Uyên bên trong. Bởi vì mỗi một đầu viêm ma đều có trở thành quân vương dã tâm cùng tiềm lực. Như vậy thì là giới ngoại thần minh hoặc là vĩ đại tồn tại. Syndicate đơn giản tâm trí bên trong như thế đoán được. Nhưng khi nó ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở trước người mình vị kia tồn tại về sau, nó liền giật mình đại ngộ, nguyên lai không biết chừng nào thì bắt đầu. Thâm Uyên 37 tầng liền có chủ rồi a, kia là cỡ nào dung nhan. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái bình thường nhân loại nam tính, nhưng trên thực tế lại là rõ ràng bị ức chế biểu tượng. Viêm ma có thể nhẹ nhõm nhìn ra, đối phương xác thịt là đi qua tầng tầng trói buộc sau đó mới dùng duy trì được hình người. Tại tầng kia yếu ớt vỏ ngoài phía dưới, là càng khủng bố hơn, càng thêm vĩ đại, càng thêm cao quý sự vật. Nơi đó tràn đầy như là địa tâm một loại mật độ cao vật chất. Có so với bình thường viêm ma nóng rực gấp trăm lần cực độ nhiệt độ cao. Hắn sinh mệnh bức xạ là như thế khủng bố, đến mức nó xem như viêm ma kịch độc bức xạ cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay che lại. Áp chế, không hề nghi ngờ, đây là một vị quân vương cấp đại ác ma. Cùng mình chỉ là 5 mét bản thể không giống nhau. Nếu như đối phương hiện ra bản thể mà nói, đại khái có tới một tòa núi nhỏ cao như vậy đi. Vẻn vẹn là nhục thể, giống như này khủng bố, liền càng không cần nói vờn quanh tại vị này đại ác ma. Quanh thân linh hồn kêu rên, vô cùng vô tận sinh mệnh sắp chết phía trước kêu thảm và nguyền rủa vờn quanh tại đối phương thân. Thể tầng ngoài, viễn siêu đoạt tâm ma, viễn siêu sợ hãi ma tuyệt vọng linh khí không, sợ hãi lĩnh vực mỗi giờ mỗi khắc đều tại đối ngoại biểu thị công khai lấy chính mình tồn tại. Làm nó cái này vẻn vẹn có đơn giản tâm trí viêm ma cũng không khỏi tự chủ muốn run rẩy quỳ xuống. Triệt để bái phục, trên thực tế, nó thật sự quỳ xuống đến. Cao 5 mét liệt diễm hình người gọn gàng mà linh hoạt cúi đầu. Cung kính quỳ xuống biểu thị phục tùng. Mặc dù ác ma thiên sinh hỗn loạn tâm trí để nó mỗi giờ mỗi khắc đều muốn thoát khỏi trong lòng mình. Hoảng sợ, cho dù là chết cũng phải đối lấy trước mắt tồn tại đến bên trên nhất quyền. Nhưng này chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Giờ đây Syndicate bản năng bị hoảng sợ cùng lý trí chỗ áp chế, để nó không khỏi dùng Thâm Uyên ngữ run rẩy nói: "Vĩ đại quân vương, ngài kêu gọi ta đến đây là có chuyện gì muốn dặn dò sao?" Viêm ma lợi dụng ma lực bắt trước sóng âm chấn động, nhiệt độ cao hỏa diễm mang đến vặn vẹo để nó thanh âm nghe mơ hồ không rõ, giống như là dung nham cổ động một loại tạp âm. Mà Thâm Uyên ngữ bên trong cũng không có, ngài, dạng này kính ngữ. Nhưng căn cứ cảm xúc cùng động tác, Joshua có thể đại khái minh bạch đối phương ý tứ. hắn trông lấy trước mắt Thành Thành thật thật nằm dạp trên mặt đất liệt diễm hình người. Lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Chính xác thái độ, hắn nói như thế, nếu ngươi có thể một mực bảo trì, ta tra hỏi sau đó có thể tha ngươi nhất mệnh. Tra hỏi tịnh không có duy trì quá dài thời gian, Viêm Ma biết đến đồ vật không ít, nhưng là đại bộ phận cùng do xua muốn biết không giống nhau. Tại đêm đầu này Viêm Ma lực lượng tạm thời phong ấn ném qua một bên về sau. Chiến sĩ liền bắt đầu chỉnh lý thông tin. Hắn phát hiện, Ibon chi thư liên hệ đến Thâm Uyên cũng không phải là đến từ cùng một cái Thâm Uyên. Tỷ như nói trước mắt đầu này Viêm Ma liền đến từ Thâm Uyên 37 tầng. Mà trước đó hắn triệu hoán đánh tới chơi ác ma phân biệt đến từ tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6. Này ba tầng Thâm Uyên thời không tọa độ đều rất tiếp cận. Đồng thời đều ẩn chứa dung nham cùng kịch độc lực lượng. Do xua lần này triệu hoán ác ma là bởi vì tại Bắc Địa phát hiện ác ma tung tích. Mà nếu kia hai vị truyền kỳ pháp sư biến mất là bởi vì là theo Bắc Địa tiến về Thâm Uyên mà nói. Khẳng định là tiến về khoảng cách Microp đại lục gần nhất Thâm Uyên. Ibon chi thư cũng là như thế. Nó triệu hoán ác ma cũng là đến từ gần nhất Thâm Uyên ác ma. Chiến sĩ muốn nhìn một chút vận khí, có thể hay không bắt được một cái thực lực lớp 10 điểm. Có thể phát giác được Thâm Uyên thời không ba động ác ma. Sau đó hỏi một chút tình huống cụ thể. Nếu như thời gian đối với bên trên, như vậy Barnier cùng William hẳn là chạy đến Thâm Uyên nơi đó đi. Cái này kế hoạch đơn giản thô bạo, kết quả rất có hiệu quả, tên là Syndicate Viêm Ma hoàn toàn chính xác có phát giác thời không ba động. Lực lượng, nó cũng hoàn toàn chính xác cảm ứng được đoạn thời gian trước thật có chút cho phép thời không ba động, nhưng đáng tiếc là cùng hai vị truyền kỳ pháp sư biến mất thời gian không chính xác. Hơn nữa nó cũng chỉ có thể cảm ứng được chung quanh nó mấy chục cây số phía trong thời không ba động. Do xua cảm thấy cái kia hẳn là chỉ là Thâm Uyên bình thường thời không biến động mà thôi. Tỷ như nói bất thình lình xuất hiện một điều nhỏ sẽ lập tức liền tiêu tán thời không khe hở. Bất quá xem như Thâm Uyên 37 tầng bên trong một mảnh nhỏ khu vực bên trong bá chủ. Syndicate cũng tuyệt không còn như chỉ biết là điểm này. Thông qua thủ hạ tiểu ác ma cùng đến từ Minh Hà Phà Ma. Viêm Ma biết rất nhiều cái khác Thâm Uyên giới vực tin tức. Mà những tin tức này đều cũng ống một loại toàn bộ đều báo cho chiến sĩ. Tỷ như nói Thâm Uyên tầng thứ 6 đang cùng Thâm Uyên tầng thứ 23 tiến hành chiến tranh. Có số nhiều Thâm Uyên lĩnh chủ cùng ác ma đại quân ngay tại 23 tầng tiến hành huyết chiến. Cho nên tầng thứ 6 dung hải hỏa ngục ác ma tuyệt đại bộ phận đều bị trinh triệu đi. Syndicate cũng là bởi vì sợ hãi bị trinh triệu, cho nên mới cố ý chạy đến 37 tầng lánh nạn. Minh Hà xuyên qua tất cả Thâm Uyên, cũng là đám ác ma để tiến hành thời không chuyển di trọng yếu môi giới. Phà ma chính là một loại có thể tại Minh Hà bên trong thời gian dài sinh tồn ác ma. Bọn chúng dùng một loại ác ma xác chết cùng linh hồn làm thức ăn. Dùng trao đổi mỗi cái Thâm Uyên bên trong tin tức mà sống. Một loại nào đó trên ý nghĩa là giống như tín sử một loại tồn tại. Nhưng nếu không có đủ thực lực, những này hình dạng giống như to lớn ngạc ngư tín sử ác ma cũng không để ý mở ra miệng rộng. Hiện ra răng nanh, thử một lần khác mới mẻ thịt tươi khẩu vị. Ngoại trừ trích viêm địa ngục kia không có gì ý nghĩa việc nhỏ bên ngoài. Syndicate từ đầu tới đuôi cũng liền như thế ba đầu tin tức có giá trị Thâm Uyên tầng thứ 6 ngay. Tại xâm lấn cái khác Thâm Uyên, ngũ sắc long tộc đã chiếm cứ Thâm Uyên bên trong đó một tầng. Tịnh đem hắn đổi tên là Long Miên Thâm Uyên, chính thức trở thành Thâm Uyên chủng tộc chi nhất. Mà Thâm Uyên tầng thứ 7 bên trong có to lớn dị biến. Ở giữa thế giới kia đại lục ngay tại kịch liệt địa chấn. Cho dù là ác ca đều rất khó chịu đựng. Cho dù đối với do xua mục tiêu trước mắt tới nói không có cái gì ý nghĩa. nhưng vô luận là chuyện gì, đều là hắn kiếp trước chưa từng nghe, hoặc là chỉ tồn tại ở những cái kia sâu đậm thiết lập tập trung đồ vật. Mà bây giờ, hết thảy đều khoảng cách chiến sĩ gần như thế. Một vị cực ý cấp Thâm Uyên Viêm Ma dùng cung kính mà e ngại không khí đối hắn nói những này đã từng rất xa xôi, bây giờ lại rất gần đại sự kiện. Joshua không khỏi rơi vào trầm tư, mà không chờ hắn trầm tư bao lâu, một đạo thánh quang lấp lóe, vội vàng chạy tới Atanis đại giáo chủ đã đi tới phía sau hắn. Nơi đây là Moldavia xa xôi ngoại ô bình nguyên. Lão giáo chủ có thể rõ ràng trông thấy chiến sĩ tại năng lượng tầm nhìn bên trong phảng phất mặt trời một loại thân ảnh. Hắn đến tới Joshua bên cạnh sau tịnh không có chào hỏi trước, mà là kinh nghi bất định nhìn thoáng qua bị phong ấn ở một bên. Giờ đây không thể nói chuyện cũng không thể động đậy, tê liệt ở trên mặt đất đại ác ma. Sau đó quay đầu đối chiến sĩ nói, Joshua, ta vừa rồi cảm ứng được triệu hoán ác ma ba động là ta. Từ trong trầm tư thoát ly, Joshua gọn gàng mà linh hoạt nói. Hắn quay đầu nhìn về phía lão giáo chủ, giơ lên quyển sách trên tay mình huy vũ một lần. Vừa rồi định tìm ác ma hỏi một chút tình huống, cho nên dùng này bản Thâm Uyên Ma đạo thư bắt một đầu ác ma ra tới. Không phải là triệu hoán ấy ư? Làm sao động từ đều dùng sai? Trừng mắt nhìn, lão giáo chủ hiện tại cũng không có tinh lực đi để ý chiến sĩ ngữ pháp vấn đề. Hắn tư duy nhanh nhẹn, lập tức liền liên tưởng đến trước đây không lâu hắn cùng Joshua thảo luận qua chủ đề. Cho nên lão nhân liền nhăn lại mi đầu nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ hai vị truyền kỳ pháp sư mất tích còn cùng ác ma có quan hệ? Cấp bậc gì ác ma mới có thể đem bọn hắn bắt đi? Thâm Uyên lĩnh chủ cũng không được a. Thay cái mạch suy nghĩ, Atanis, Joshua nhún vai, bọn hắn nói không chừng là chính mình qua. Nói, Joshua liền giải thích một chút chính mình tại đại Ajax sơn mạch bên trong pháp tướng. Trong đó cường điệu miêu tả tại ác ma khí hơi thở xung quanh có lưu lại thời không ba động. Ta đã theo Ibon chi thư ở bên trong lấy được ba khu Thâm Uyên tọa độ. Chiến sĩ dùng câu nói này làm tổng kết, chờ tới buổi sáng ngày mai, ta tìm Nostradamus đại sư, để hắn nhìn xem này lưu lại thời không ba động đến tột cùng là thông hướng cái nào ba cái tọa độ. Nếu như có thể đối ứng lời nói, như vậy liền có thể xác định hai vị truyền kỳ pháp sư là dùng chính mình ý chí tiến về Thâm Uyên thám hiểm. Mà cũng không phải là mất tích. Cũng không chỉ như vậy đi. Joshua, mà lật giáo chủ lại nhạy cảm đã nhận ra chiến sĩ khẩu khí vấn đề. Hắn nhận biết Joshua đã rất lâu rồi. Đối phương mỗi tiếng nói cử động cũng không có gì phức tạp. Cho nên Tanis dễ như trở bàn tay liền xem thấu hắn ý tưởng chân thật. Nếu như xác định, người liền sẽ muốn tự mình đi Thâm Uyên tìm bọn hắn. Đối mặt lão giáo chủ vô cùng xác thực lời nói, Joshua tịch không có bị khám phá tâm tư bất mãn. Hắn cười cười, nhẹ nhõm nói, đương nhiên a, theo đạo lý đi lên nói, bọn hắn là tại lãnh địa của ta mất tích. Ta tự nhiên muốn tự mình đi xác định một lần hai vị truyền kỳ cường giả hạ lạc cùng an toàn. Tiếp theo, Thâm Uyên như thế lớn, nói, chiến sĩ dừng một chút, sau đó nói, ta muốn đi nhìn một chút, chính là đơn giản như vậy, mà liền tại lúc này, phảng phất vừa vặn, bầu trời phương xa bên trong bất thình lình có từng đợt lôi minh một loại thanh âm chớp động. Một cái cự đại thân ảnh tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua. Joshua cùng Atanis cùng nhau ngẩng đầu. Dùng hai người cảm giác, bọn hắn dễ như trở bàn tay ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm liền phát hiện đối phương thân phận chân. Thật, kia là chiến sĩ tù binh, cực ý Lam Long Sukla. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.